Từ Hokage bắt đầu, chương 293, cùng Asuna đối luyện. Góc truyện audio.com. Ngô, ban đêm từ bên trong phòng truyền ra một đạo âm thanh kiều diễm vang lên. Sau một đạo tiếng ngâm khẽ, hai cái thân ảnh đang kịch liệt vận động mới dừng lại. Hô, thở ra một hơi, sau đó Rosen mới từ trên giường đi ra. Sau đó đem một cái áo ngủ khoác lên người rồi đi ra khỏi phòng. Mặc dù mới vừa làm vận động nhưng Rosen cũng không có mệt. Với lại hắn cũng chưa thấy buồn ngủ nên ra bong tàu hóng mát một chút cũng được. Vừa đi ra tới bong tàu thì hắn liền nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Chính là Asuna, lúc này Asuna trên người chỉ mặc một cái màu hồng đơn bạc áo ngủ dựa trên lan can. Gương mặt u buồn, gương mặt xinh đẹp dưới ánh trăng nhìn giống như một cái từ bên trong mộng ảo đi ra tinh linh. Nhìn thấy Asuna lúc này, Rosen không khỏi ngẩn ngơ, bởi vì lúc này Asuna quá đẹp. Bỗng dưng Asuna cảm giác được phía sau lưng chuyển đến ánh mắt, sau đó liền quay người lại. Nhìn thấy người đến là Rosen, nàng kinh ngạc nói. Lão sư, người lúc nào lên đây? Nghe Asuna lời nói, Rosen liền lấy lại tinh thần đi đến bên cạnh nàng cười nói. Ta cũng chưa có buồn ngủ nên ra đây hóng mát một chút thôi. Vậy sao? Asuna hiểu ra, Asuna làm sao giờ này ngươi còn chưa ngủ? Nhớ gia đình sao? Rosen nhìn Asuna nói. Nghe vậy Asuna sắc mặt trở nên u buồn, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời nói. Lão sư, ta đến thế giới này cũng đã hơn một năm rồi. Ta cũng đang rất lo lắng cho gia đình ta. Ta cũng không biết hiện giờ bọn họ ra sao nữa. Mặc dù trong một năm này trôi qua nàng sống rất tốt. Rosen cùng những người khác cũng đối xử rất tốt với nàng. Mọi người đều giúp nàng trở nên mạnh mẽ để sinh tồn ở thế giới này. Nhưng mà cho dù nơi này rất tốt, nàng còn có thể học được rất nhiều thứ. Nhưng chung quy nơi này không phải là thế giới của nàng. Nàng không thuộc về thế giới của nàng. Ở thế giới kia nàng còn có gia đình đang chờ nàng trở về. Nhìn Asuna như vậy, Rosen cũng cảm thấy có chút không đành lòng. Điều này khiến hắn trong lòng đang phân vân có nên nói cho nàng biết sự thật hay không. Nếu như nàng biết mình có thể sẽ không trở về được thế giới của mình thì nàng nhất định sẽ tan vỡ đi. Rosen cũng không muốn để cho Asuna rời đi, bởi vì hắn muốn có được nàng. Bây giờ ngươi có lo lắng cũng không có tác dụng gì. Bây giờ ngươi cứ tiếp tục sống thật tốt là được. Rosen an ủi nói, ta biết rồi lão sư. Asuna gật đầu, ngươi cũng nên chuẩn bị tinh thần đi. Ngươi có thể trở về được hay không thì phải xem ngươi vận mệnh. Rosen lắc đầu nói, nghe Rosen nói như vậy Asuna cũng không có nói gì mà chỉ im lặng đi theo Rosen phía sau vào trong thuyền. Bỗng dưng Asuna nói, lão sư, ta nghe mọi người nói là ngươi cũng biết kiếm thuật đúng không? Có chuyện gì không? Rosen nghi hoặc nói, nghe vậy Asuna vui mừng nói. Vậy lão sư có thể cùng ta đối luyện được không? Ta cũng muốn biết lão sư thực lực như thế nào. Có thể, nhưng mà để ngày mai đã. Bây giờ cũng đã khuya rồi. Đi ngủ đi, Rosen nói. Vâng, Asuna vui vẻ đáp, sau đó nàng liền đi vào phòng của mình. Ta đây là làm sao? Như vậy nhưng không giống phong cách của ta, Rosen lắc đầu thầm nói. Chính Rosen cũng không hiểu mình làm sao. Rõ ràng là hắn muốn chiếm lấy nàng, nhưng hết lần này đến lần khác có được rất nhiều cơ hội để ra tay nhưng lại không có hạ thủ. Nếu như là những nữ nhân khác thì có lẽ bây giờ đã bị Rosen đặt dưới thân rồi. Còn đối với Asuna thì hắn có chút kiên nhẫn, mà thôi kệ đi, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì. Rosen lắc đầu một cái rồi đi vào trong phòng. Sáng hôm sau trên bong tàu, Rosen cùng Asuna hai người đứng đối diện nhau. Sắc mặt nghiêm túc, còn Robin, Sayo, Yukihime đám người thì đứng ở một bên quan chiến. Không lẽ hai người bọn họ định chiến đấu ở trên thuyền hay sao? Robin có chút lo lắng nói. Dù sao Rosen nhưng là một cái tứ hoàng A, thực lực là không cần phải nói. Nếu như ở trên thuyền thì chiếc thuyền này nhưng bị hủy, yên tâm đi. Papa nhưng có thể lo được. Yukihime tùy ý nói, đối với việc này nàng như không có lo lắng. Nàng tin tưởng Rosen sẽ có cách giải quyết. Asuna, đây coi như là ta đối với ngươi kiểm tra. Ngươi cứ dùng hết ngươi tất cả bản lĩnh. Rosen nói, ta đã hiểu lão sư. Ta nhất định sẽ dùng toàn lực. Asuna nghiêm túc nói, nàng đương nhiên hiểu rõ Rosen thực lực nàng không thể chống lại. Cho nên nàng chỉ có thể cố gắng hết sức. Như vậy thì chúng ta bắt đầu đi. Vừa dứt lời toàn thân Rosen toát ra vô số khói đen đem mọi người tầm mắt cho ngăn cản. Trong cơ thể chakra chấn động kịch liệt, không gian xung quanh bắt đầu biến ảo. Chỉ trong chốc lát mọi người liền bị toàn bộ khói đen cho bao phủ. Mấy giây sau đó mọi người liền lấy lại được tầm nhìn. Sau đó chỉ thấy xuất hiện ở trước mắt không còn là bao la biển cả nữa mà thay vào đó là một cái hoang vu bình nguyên. Đây là nhìn thấy cảnh này Robin cùng Asuna hai người chấn kinh. Cách chương.